Chương 53, phá cục mấu chốt. Ngay tại Iluvata cả người sa vào đến ngẩn người bên trong lúc, Ngô Minh cũng hơi có chút ngẩn người, bất quá hắn ngẩn người lý do cùng Iluvata khẳng định khác biệt, hắn cũng không nhìn thấy cái gì tinh linh, hắn nhìn thấy chính là một mảnh bạch quang. Ánh sáng từ hỗn độn đến, này ánh sáng bao dung thiên địa vô cực, xuyên qua vũ trụ từ đầu đến cuối, cái này ánh sáng xuất hiện đánh vỡ hư vô, theo cái kia trong hư vô vô cùng bé một cái điểm trúng. Hết thảy tất cả đều nổ tung lên, mênh mông, to lớn, vô lượng đều không đủ lấy hình dung đây hết thảy. Sau đó theo cái kia trung tâm vụ nổ chỗ. Mấy trăm vạn hạt tròn xuất hiện, những này hạt tròn nhỏ bé vô cùng, mà cũng không có yên diệt tại lớn trong vụ nổ, trong đó mấy trăm hạt tròn lấp lóe phát quang, bọn chúng hút vào khác hạt tròn, sau đó dần dần ngưng tụ biến lớn, biến thành từng cái tiên thiên linh bảo, mà lớn nhất cái kia một viên hạt tròn biến thành một chiếc gương. Quay người vùi đầu vào bạo tạc trọng yếu nhất, mà cái khác tiên thiên linh bảo có kiếm, có chuông, có sách, có đỉnh, có đồ. Riêng phần mình đều tản ra, theo bạo tạc, toàn bộ vũ trụ xuất hiện, đa nguyên vũ trụ xuất hiện, thời gian, không gian, vật chất. Năng lượng đều xuất hiện. Ngô Minh còn đợi nhìn kỹ, trong tay hắn bất chu sơn lập tức liền bạo vỡ đi ra biến thành hư vô, mà lại hồi tưởng vừa mới nhìn thấy cái kia hết thảy, tất cả hồi tưởng đều lộ ra mơ hồ. Liền như là trí nhớ kia là mộng cảnh đồng dạng, tất cả chi tiết đều là không có. Ngô Minh nhếch miệng, trong lòng thật là lớn không cam lòng, cái này ngụy vật thủy chung là ngụy vật, mặc dù khả năng tại thành thị này phạm vi bên trong có nhất định uy thế cùng năng lực, mà chung quy là hư giả, đoán chừng là cái này mem y theo ban sơ vết tích, mô phỏng ra bất chu sơn chút điểm quyền hành đi. Mà cũng vô pháp chống đỡ dưới hắn quan sát thiên địa khai tịch. Đây là đại cơ duyên A. Tại Hồng Hoang Thiên Định mạng lưới bên trong, liền có đám dân mạng thảo luận tại thế gian này đủ khả năng lấy được nhất đại cơ duyên, trong đó trước ba theo thứ tự là, thành tựu đại đức hạnh, thu hoạch được tiên thiên linh bảo, cùng nhìn thấy đa nguyên vũ trụ khai thiên lập địa ba cái này. Đa nguyên vũ trụ dù nhưng đã khai thiên tịch địa vô số kỷ nguyên, triệu tỷ tỷ năm, nhưng là thông qua một ít đặc thù biện pháp, y nguyên có cực nhỏ tỷ lệ có thể nhìn thấy đây hết thảy phát sinh. Mà mỗi một cái nhìn thấy người đều có đặc thù nào đó cơ chế. Thực lực nhỏ yếu lúc còn không hiện, mà thực lực một khi dần dần mạnh lên, loại này đặc thù cơ chế cơ duyên liền sẽ để hắn thực lực mức độ lớn tăng lên, sau cùng giai phải cường đại hơn nhiều, bởi vì hắn công kích, phòng ngự, chiêu thức, công pháp vân vân, đều sẽ tự nhiên mà vậy mang lên đa nguyên vũ trụ khai thiên tịch địa lúc vận vị, mà lại theo trên mạng nói, một khi loại người này thành tiên thành thánh, còn có vui mừng lớn hơn đang đợi bọn hắn. Ngô Minh vừa mới cầm bất chu sơn lúc, cho là mình cũng sẽ thu hoạch được loại này đại cơ duyên, mà ai biết hàng nhái chung quy là hàng nhái. Không ra gì, hắn ngay cả khai thiên tịch địa hư ảnh đều không có xem hết, quản chi là loại kia phản phất giống như nằm mơ ảo giác, tốt xấu để hắn xem hết a, kết quả cũng chỉ là nhìn thấy ban sơ thế thôi, kết quả chẳng những chỗ nhìn hình ảnh không có, thậm chí ngay cả hắn hối đoái ra bất chu sơn đều sụp đổ, cái này tính là gì a, phát một trận bực tức. Ngô Minh lại đi xem Iluvata, liền thấy Iluvata yên nguyên ngơ ngác đứng tại chỗ, tại Ngô Minh nghĩ đến, đoán chừng Iluvata cũng nhìn thấy. Đa nguyên vũ trụ khai thiên lập địa mới bắt đầu, bất quá cái này sinh mệnh pháp trượng không là sinh mệnh cổ thụ nhánh cây sở tạo sao? Cũng không phải tiên thiên linh bảo. Cái này cũng có thể nhìn thấy đa nguyên vũ trụ khai thiên lập địa mới bắt đầu. Bất kể như thế nào, Ngô Minh dự định tiếp tục công kích đám côn trùng này. Lại không muốn ngay tại hắn nhấc tay thời điểm, bầu trời từng khúc băng liệt, biến thành một mảnh tinh không đen nhánh, vừa mới rõ ràng còn tại ban ngày, hiện tại lại lập tức biến thành ban đêm, không, thậm chí đều không phải ban đêm, cái này tinh không thấy thế nào đều phản phất là tại không có tầng khí quyển tiểu hành tinh trên quan sát vũ trụ đồng dạng. Đúng lúc này, Iluvata đột nhiên đánh thức, trong tay nàng sinh mệnh pháp trượng cũng từng khúc băng liệt. Mà nhìn thấy bầu trời tình cảnh, nàng lập tức liền cả kinh kêu lên, Ngô Minh tiên sinh, ta biết cái này mềm như thế nào giải quyết, muốn nhanh một chút, bởi vì cái này trò chơi kết thúc cũng nhanh muốn tới. Tất cả mọi người nhìn về phía Iluvata, Iluvata cũng không chậm trễ, trực tiếp liền nói, ta trước đó tại tiếp xúc đến sinh mệnh pháp trượng lúc, nhìn thấy một tinh linh nhắn lại, ta biết là chuyện gì xảy ra, cái này tinh linh gia tộc tại khai phát vị diện này lúc, gặp được cái này mềm, tên này tinh linh dự định đem cái này mềm báo cáo. Mà gia tộc các trưởng lão không cho phép, bọn hắn cảm thấy cái này điểm kinh nghiệm có thể nghĩ biện pháp hấp thu. Đồng thời mang về thế giới hiện thực, cho nên bọn hắn hợp mưu đem tên này tinh linh giết chết rồi, mà tên này tinh linh lúc ấy đã tìm được giải quyết cái này mem biện pháp, đó chính là thông quan. Ngô Minh trong lòng run lên, là hắn biết Iluvata nói tới tinh linh là ai, hết sức hiển nhiên, cái này tinh linh hẳn là đạo sư phụ thân, lúc ấy đoán chừng những trưởng lão này lợi dục công tâm, liền nghĩ biện pháp giết chết đạo sư phụ thân, sau đó một mực nghiên cứu cái này mem, mà cho tới bây giờ đều còn không có nghiên cứu rõ ràng, cho nên khi bọn hắn đến lúc, những gia tộc này trưởng lão liền cho rằng đã bại lộ. Dứt khoát trực tiếp khởi động cái này mem, muốn đem bọn hắn đều vây giết trong đó. Minh Bạch, như thế nào qua cửa? Ngô Minh lập tức hỏi. Iluvata liền chỉ vào trên trời nói, trên trời cái ngôi sao kia là điểm mấu chốt, chỉ cần có thể giải quyết hết cái ngôi sao kia, như vậy chúng ta liền có thể thoát cách nơi này, trực tiếp đi đến cái này mem sở tại địa, mà cái ngôi sao kia sẽ tái sinh, muốn phá hư sao trời nhất định phải đồng thời giải quyết hết phía dưới tất cả tai nạn, chỉ cần còn có một cái tai nạn vẫn còn, cái kia sao trời liền sẽ vô hạn phục hồi như cũ, cho nên Ngô Minh tiên sinh. Chúng ta muốn chia binh hai đường, ngươi đi giải quyết cái kia sao trời, chúng ta tới giải quyết phía dưới tất cả thành thị tai nạn, dạng này được chứ? Ngô Minh ngẩng đầu nhìn lên trời, trong mắt của hắn dòng số liệu một trận lấp lóe, tại cái kia tinh không chỗ sâu nhất, hắn liền thấy một viên ngôi sao to lớn, ngôi sao này mười phần dữ tợn, đó cũng không phải một viên chân thực sao trời, mà là một viên như tinh thần lớn nhỏ sinh vật, toàn thân đều là các loại xúc tu, các loại răng, các loại dữ tợn khí quan cùng huyết nhục. To lớn vô cùng, đang lấy bay tốc độ nhanh tiếp cận nơi đây. Amer lúc này liền nói, thì ra là thế. Nơi này đều là sân chơi, chúng ta vị trí đều trong trò chơi, ngươi dựa theo quy củ trò chơi liền không có vấn đề, quản chi là không chơi đùa cũng không thành vấn đề, mà một khi xuất hiện vượt qua phụ tải tình huống, tỉ như Ngô Minh đại ca ngươi, cái kia sẽ xuất hiện phần mềm diệt virus đến trực tiếp giết hết hết thảy, cái ngôi sao kia đoán chừng chính là phần mềm diệt virus. Iluvata sững sờ, nàng tại sinh mệnh pháp trường không gian bên trong, nghe tên kia tinh linh nam tử lời đã nói ra, cái ngôi sao kia là nút bấm, mà không phải cái gì phần mềm diệt virus, bất quá lúc này nàng cũng không có nói thêm cái gì. Chỉ là nhìn xem Ngô Minh. Ngô Minh liền xong Iluvata gật đầu nói, tốt, ngôi sao trên trời về ta, trên mặt đất tai nạn liền nhờ ngươi, Iluvata, chúng ta cùng một chỗ liên thủ sóng vai mà chiến đi. Lập tức Ngô Minh liền muốn đạp không mà lên, bất quá Iluvata lập tức kéo hắn lại hỏi, phá cục mấu chốt ở chỗ đồng loạt, ngươi trước giải quyết cái ngôi sao kia, nó liền sẽ không ngừng phục hồi như cũ, mà ta trước giải quyết phía dưới tai nạn, chỉ cần sao trời tại, những này tai nạn cũng sẽ phục hồi như cũ, cho nên chúng ta nhất định phải bảo trì liên lạc, phải tùy thời câu thông, muốn cùng một chỗ giải quyết hết bọn chúng. Khoảng cách quá xa, ta không có cách nào liên lạc đến ngươi, ngươi có biện pháp không? Ngô Minh nghĩ nghĩ, hắn có chút chần chờ, bất quá lập tức nhẹ giọng cười một tiếng, liền vỗ trán một cái, một viên trân bóng như ngọc lông vũ liền bay ra, Ngô Minh trực tiếp đem lông vũ giao đến Iluvata trong tay nói, dùng nó cùng ta liên lạc. Ta đi. Cũng không đợi Iluvata lên tiếng, Ngô Minh vọt thẳng thân mà lên, liền đã xông vào đến trong thái không, mà Iluvata cầm lông vũ lăng thần một chút, tiếp lấy nàng liền hãi nhiên giật mình. Bởi vì cái này lông vũ cho cảm giác của nàng là tiên thiên linh bảo. Ít nhất là tiên thiên linh bảo một bộ phận. Quân. Ngươi đợi ta. Iluvata không biết nghĩ đến cái gì, đỏ mặt lên, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía những người còn lại nói, vậy chúng ta cũng lên đường đi. Giải quyết hết cái này mem, sau đó ta muốn để Astatin trả giá đắt. Chương 54, hủy diệt bắt đầu. Ngô Minh vọt thẳng ra tầng khí quyển, tại tầng khí quyển bên ngoài nhìn xuống dưới, liền thấy một mảnh đại địa đứng vững hư không, xác thực nói, cái này thế giới không hoàn chỉnh, chỉ có ước chừng 500 vạn km hai đại địa, khác hết thảy đều là hư vô, mà hướng lên vũ trụ liền lớn hơn rất nhiều, nhưng cũng không phải chân chính vũ trụ, càng giống là một loại không có không gian vũ trụ hình chiếu. Mà đi tới tầng khí quyển bên ngoài, Ngô Minh liền cảm thấy trên đỉnh đầu áp bách xuống to lớn sao trời, cái này sao trời mười phần to lớn, chỉ là hắn phân tích ra lớn nhỏ số liệu. Liền so địa cầu thể tích phải lớn hơn gấp 10 lần, thậm chí gấp mấy chục lần cũng có thể, tràn đầy to lớn cảm giác áp bách, mà Ngô Minh cảm giác nhạy cảm đến, loại này to lớn cảm giác áp bách có tì vết, phản phất như là hư giả đồng dạng, hoặc là nói một loại nào đó chân thực bên trong mô phỏng ra hư giả, cũng không đúng. Hẳn là có một loại nào đó nguyên hình, mà trước mắt chỉ là giả lập. Bởi vì cho dù là giả lập, viên này to lớn hình tròn sinh vật y nguyên mang theo một loại nói không nên lời uy thế, chỉ là nhìn thấy cũng đủ để cho người toàn thân run rẩy. Ngô Minh mặc dù không đến mức như thế, nhưng nhìn đến thứ này nháy mắt, hắn đã bản năng biết, thứ này nhất định là có nguyên hình, mà lại hắn nguyên hình chỉ sợ vượt xa quá chính mình tưởng tượng, hoặc là cao giai thánh vị, hoặc là chính là đỉnh cấp bí ẩn tồn tại, đây tuyệt đối không phải trống rỗng bắp tạo nên đồ vật. Bất quá còn tốt, nơi này viên thịt ngay cả hình chiếu cũng không tính, liền như là lúc trước hắn lấy ra Bất Chu Sơn đồng dạng, ngay cả hình chiếu cũng không tính, nhiều nhất là một loại nào đó dĩ giả loạn chân đồ vật, cho nên viên này viên thịt cũng không phải là như thế nào khủng bố, đỉnh phá thiên. Linh vị cũng đủ để chống lại. Ách, có lẽ số nhiều linh vị có thể chống lại. Nhưng mặc kệ là loại nào, chí ít Ngô Minh tại cân nhắc một phen về sau, cảm thấy mình hay là phần thắng rất lớn. Liền là đối phương thể tích quá lớn, hắn muốn chơi chết đối phương, đoán chừng cần một đoạn thời gian rất dài, nếu như hắn không cần át chủ bài. Ngô Minh lại tính toán khoảng cách, viên kia cự đại nhục cầu sẽ rơi xuống đại địa bên trên, đoán chừng chí ít cần chừng 3 giờ, thậm chí càng lâu, trong thời gian này cũng đủ làm cho Iluvata bọn hắn đi lại. Mà Iluvata một đoàn người thì nhanh chóng tại các tòa thành thị di động tới. Tại đi hướng cái thứ nhất thành thị trước, Iluvata liền nghiêm mặt hỏi hướng Amr nói, Amr tiên sinh, ngươi là nhân loại. Như hành vi của ta tại mảnh này giả lập bên trong giết nhân loại, ngươi sẽ hận ta sao? Amr liền cười ha ha, từ trong ngực móc ra một viên quả táo, vừa ăn vừa nói ra, Iluvata tiểu thư, xin yên tâm, thật cùng giả ta vẫn là phân rõ, nơi này dù sao đều là hư giả, cho nên ngươi muốn làm gì liền đi làm đi, đương nhiên, sinh mệnh đều là từ giác quan đến ảnh hưởng đi lại cùng tư duy. Cho nên nhìn thấy quá mức tàn nhẫn tình cảnh, ta sẽ đối ngươi sinh lòng oán hận, cái này cũng không phải do ta. Không phải sao? Iluvata cười một tiếng, liền đối Amr nói, nhìn ra được, ngươi hết sức tín nhiệm Ngô Minh tiên sinh, Ngô Minh tiên sinh cũng phi thường tín nhiệm ngươi, các ngươi một nhất định có không phải bình thường ăn ý cùng kinh lịch, kỳ thật. Ta cũng muốn cùng ngươi giữ gìn mối quan hệ, quản chi chỉ là tạm thời cũng tốt, cho nên. Dự định gả cho Ngô Minh đại ca sao? Amr trực tiếp hỏi. Iluvata mặt bên trên lập tức đỏ thấu, thậm chí trên đầu đều đang bốc khói, mà Lilith con mắt đều trợn tròn, mà nàng lại không dám chen vào nói, cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm Iluvata, mà Iluvata đỏ mặt nửa ngày. Nàng cuối cùng cùng phổ thông nữ hài tử khác biệt, lúc này tâm tình bình tĩnh xuống tới, liền khẽ cười nói, cũng không thể nói dự định, thành thật mà nói, ta đối Ngô Minh tiên sinh xác thực lòng có hảo cảm. Hắn là một cái tràn ngập mị lực nam tính, so sánh với ta chỗ nhận biết tất cả nam tính, cơ hồ cùng của ta phụ thánh tương xứng, cho nên có hảo cảm đây là chuyện rất bình thường, về phần gả. Cái gì, hiện tại còn làm thời thượng sớm, ta chỉ là hy vọng có thể cùng Ngô Minh tiên sinh coi trọng người tạo mối quan hệ thôi, cái này cũng không đường đột à. Amr sờ sờ cái trán. Ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời đen kịt vũ trụ, hắn liền nói, coi như thành thật. Bất quá. Cũng được, Ngô Minh đại ca chính mình sẽ làm ra quyết định đến, dù sao tình cảm loại chuyện này, ai cũng nói không chính xác. Vậy ta liền có chuyện nói thẳng, ta minh bạch ngươi tính toán, ngươi là dự định đem thành thị tính cả tai nạn cùng một chỗ xóa đi, đúng không? Bao quát nhân loại ở bên trong, ngươi lại sợ ta sinh lòng bất mãn, cho nên đối ta hỏi thăm. Đúng không? Iluvata liền mỉm cười. Trong lòng đối cái này nhân loại tiểu nam hài cảnh giác cũng đã kéo đến lớn nhất, mà lại đối với Ngô Minh nội tình lại tăng thêm một điểm. Đây là trí giả a, mà lại là tương đối lợi hại trí giả. Tinh linh đế quốc theo vạn tộc đại chiến cho tới bây giờ, đi qua nhiều như vậy thời gian vạn năm, nhân khẩu số lại đầy đủ, làm sao có thể không có có cái gọi là trí giả đâu. So như bây giờ tinh linh đế quốc liền có hai tên trí giả, một bây giờ đã là tinh linh đế quốc cao tầng. Một trước mắt hay là ma pháp học đồ, mà bọn hắn đều có linh vị cường giả ám bên trong bảo hộ, mỗi một cái trí giả đều là trí tuệ tinh túy, bọn hắn thậm chí có đôi khi khả năng so thánh vị còn trọng yếu hơn, so thánh vị còn cường đại hơn, mà Ngô Minh khống chế thương nghiệp liên minh cùng kẻ cướp đoạt liên minh. Nhỏ như vậy địa bàn, ít như vậy nhân khẩu cơ số, thế mà liền có một trí giả, chỉ là cái này, tương lai của hắn chính là quang minh một mảnh. mà lại nàng về sau như thật gả cho Ngô Minh, cái kia nàng chính là Ngô Minh hết thảy cơ nghiệp nữ chủ nhân, cùng cái này nhân loại nam hài về sau càng là sẽ trường kỳ xử sự, cái này tương đương với cũng là nàng tương lai tài phú, nàng làm sao cũng không thể đắc tội chính mình trí giả, quản chi là thánh vị cũng không biết, cũng không dám làm như thế. Nghe nói, từng tại vạn tộc đại chiến lúc, có một bộc lộ tài năng đỉnh cấp trí giả, hắn là phi thường hèn mọn thảo tinh nhất tộc. Mà chính là của hắn bố cục, hợp tung liên hoành, cuối cùng dẫn tới ba tràn chiến dịch, chết mất chí ít hơn 60 tên thánh vị, diệt tộc chí ít 10 cái chủng tộc, tính cả hắn lớn nhất cựu nhân, lúc trước kém chút diệt tuyệt thảo tinh nhất tộc một cao giai thánh vị đều vẫn lạc tại nơi đó, theo khi đó bắt đầu, từng cái chủng tộc mới biết được trí giả khủng bố, một lời lấy hưng bang, một lời lấy diệt tộc, nói như vậy đều không quá đáng. A Mơ liền nói, đi làm đi, việc này ta thông cảm. Dù sao ta cũng thân ở đây, Ngô Minh đại ca cũng ở nơi đây, nếu để cho hắn tới làm, hắn quả quyết làm không được chuyện như vậy. Rất nhiều thời điểm hắn có thể lộ ra tâm ngoan thủ lạc, mà rất nhiều thời điểm hắn lại quá mức nhân từ nương tay, việc này từ chúng ta tới làm liền là. Iluvata gật đầu, tiếp lấy liền hàng lâm tại thành thị trên không, thành phố này tràn ngập đại lượng sương mù, tai nạn là trong mê vụ sẽ thỉnh thoảng xuất hiện một cái mỹ thiếu niên. Hắn sẽ hấp dẫn tất cả nhìn thấy hắn người, sau đó cùng theo hắn đi vào sương mù chỗ sâu, cứ thế biến mất không thấy nữa. Muốn tìm tới cái này mỹ thiếu niên, thậm chí muốn tính cả sương mù cùng đi trừ, cái này quá khó, thời gian cũng không đủ. Iluvata liền trực tiếp ở trên bầu trời thành phố niệm tụng khởi chân ngôn, trên tay bắt đầu bãi động ma pháp tư thái. Siêu ma kỹ xảo, ma pháp cực hiệu, ma pháp cường hiệu, ma pháp kéo dài, ma pháp định hướng. Truyền kỳ ma pháp mê tỏa, thâm lam bào hao. Một cái to lớn ma pháp trận xuất hiện tại Iluvata sau lưng, tiếp theo từ ma pháp này trong trận liền có một đạo sâu khí lưu màu xanh lam rơi thẳng mà xuống, ngay sau đó, tất cả bị này khí lưu chạm đến đồ vật đều biến thành băng bụi, trước sau bất quá mấy giây thế thôi, cả tòa thành thị như vậy đông kết, biến thành hoàn toàn yên tĩnh thế giới. Amer gật gật đầu, tại trong suy nghĩ đối Iluvata số liệu lại tiến hành một phen tu chỉnh. Trước đó, Amer cũng hỏi thăm qua Ngô Minh liên quan tới Iluvata thực lực vấn đề, Ngô Minh trả lời là, so thương nghiệp liên minh truyền kỳ ma pháp sư phải cường đại hơn nhiều, cùng giai vô địch đều không đủ để chứng minh, thậm chí có thể đối kháng bán thần cấp ma pháp sư, cái này Iluvata là một cái phi thường cường đại tinh linh tộc mê tỏa ma pháp sư. Vẫn được, thực lực này tự vệ có thừa, theo kỳ đàm nôn đến xem, cũng không phải là loại kia ngu muội nữ nhân, hữu tâm khí, có chí hướng. Cũng có tư tưởng của mình. Bất quá điểm ấy liền hết sức phiền phức, nếu là nàng đối với nhân loại có cái gì không tốt ý nghĩ, vậy cũng chỉ có thể diệt trừ nàng, loại này đã có thế giới quan người, là cực khó sửa đổi, mà nàng cùng Ngô Minh nếu là có tình cảm, chiếu Ngô Minh cái kia nhân từ nương tay dáng vẻ, có trời mới biết cuối cùng sẽ như thế nào. Về sau cho nàng một cái cơ hội, nhìn xem thế giới quan của nàng là như thế nào, nếu là tốt, vậy liền toàn lực tác hợp nàng cùng Ngô Minh. Một cái tinh linh tộc công chúa, cái giá này giá trị liền lớn, lấy hậu nhân loại cuộc khởi cũng cuốn không ra hồng hoang vạn tộc bên trong cường tộc công nhận. Nàng liền có thể trở thành mối quan hệ, nhưng nếu là không được, vậy liền quả quyết bố cục chơi chết nàng, tại khối này hồng hoang đại lục, nhân loại đã ở vào trong tuyệt cảnh, chịu không được bất luận cái gì dày vò, tin tưởng Tử Nha phải cùng ta suy nghĩ đồng dạng, tóm lại, sống hay chết, liền nhìn chính nàng. Như thế, một đường đi tới. Iluvata mỗi lần đều chỉ dùng một cái ma pháp liền hủy diệt một tòa thành thị, mà thẳng đến thứ 10 tòa thành thị lúc, nàng sử dụng hai cái truyền kỳ ma pháp, cái thứ 20 thành thị lúc, hai cái truyền kỳ ma pháp xuống dưới về sau, thành thị bên trong còn hiện ra quái vật. Tiêu trừ tai nạn độ khó khăn chính tại tăng lên, mà trên trời cự đại nhục cầu khoảng cách khối đại lục này cũng càng ngày càng gần, Iluvata giờ phút này đã hiện ra vẻ mệt mỏi, nàng liền lấy ra lông vũ chần chờ hồi lâu, lúc này mới thở dài. Đem cái này Long Vũ dùng ma lực thâu nhập đi vào, quả nhiên đây đã là Ngô Minh luyện hóa tiên thiên linh bảo tàng phiến, mà nàng muốn hoàn toàn sử dụng, liền mang ý nghĩa tinh thần của nàng sẽ cùng Ngô Minh tinh thần ngắn ngủi hỗn hợp. Mặc dù không đến mức như trong tiểu thuyết như thế, song phương có thể cảm thấy được lẫn nhau tư duy ý thức, chia sẻ hồi tưởng cái gì. Đây không có khả năng, mà lẫn nhau ở giữa cảm giác được lẫn nhau lại là có thể làm được, mà cái này. Để Iluvata mặt đã là đỏ thấu. Chương 55, nút bấm. Tiên Thiên Linh Bảo a, quản chi chỉ là Tiên Thiên Linh Bảo tàn phiến, đây đã là đầy đủ đáng sợ cùng dọa người. Toàn bộ Tinh Linh tộc đều không có Tiên Thiên Linh Bảo, bao quát hai vị cao giai thánh vị, Tinh Linh tộc tổ cùng tông đều không có Tiên Thiên Linh Bảo, thậm chí Iluvata dựa vào chính mình thân là thánh vị đích nữ, mà lại là coi trọng nhất đích nữ nhi biết được cao giai thánh vị nhóm, bọn hắn đều không có Tiên Thiên Linh Bảo. Cho đến trước mắt, Iluvata biết được Tiên Thiên Linh Bảo số, chỉ là 5 kiện, trong đó cấp cao nhất cũng là cường đại nhất, bị chúng sinh xưng làm Tiên Thiên Chí Bảo theo thứ tự là Đông Hoàng Chung. Thiên Hoàng Hà Đồ Lạc Thư cái này 2 kiện, sau đó mặt khác 3 kiện, theo thứ tự là lúc trước Song Hoàng Đăng vị chi chiến, bị đã diệt hình thể, đồng thời trục xuất khỏi thế giới hiện thực, một mực chưa từng trở về Minh Hà Lão Tổ Nguyên Đồ A Tỳ, cái này mặc dù là 2 thanh kiếm, nhưng kỳ thật là một bộ, hoặc là nói một kiện Tiên Thiên Linh Bảo, liền cùng Hà Đồ Lạc Thư đồng dạng, theo thứ tự là Ngọc Thư cùng Mai Rùa, có thể tách ra sử dụng, mà hợp lại mới là hoàn chỉnh Hà Đồ Lạc Thư Tiên Thiên Linh Bảo, mà Nguyên Đồ A Tỳ chính là như vậy chủ sát phạt Tiên Thiên Linh Bảo. Đây đã là 3 kiện. Thứ hai liền là đồng dạng là Song Hoàng Đăng vị chi chiến, đồng dạng bị đã diệt hình thể, đã từng bí ẩn tồn tại, hiện tại Titan Chi Tổ, của hắn Tiên Thiên Linh Bảo tên là Tu La Thất Bảo, là 7 kiện một bộ Tiên Thiên Linh Bảo, cũng là cực kỳ cường đại Tiên Thiên Linh Bảo, không thua với Nguyên Đồ A Tỳ. Mà cuối cùng một kiện đã biết Tiên Thiên Linh Bảo, chính là cùng Tinh Linh tộc giao hảo, đã gả cho Thiên Hoàng Đế Tuấn, là cao quý Thiên Hoàng Hậu Phượng Hoàng tộc tộc trưởng Hy Hòa, cùng nàng xen lẫn Tiên Thiên Linh Bảo, Tiên Thiên Ngô Đồng Thụ, là một kiện chủ khống chủ phòng ngự Tiên Thiên Linh Bảo. Đồng dạng cũng là cực kỳ cường đại. Đương nhiên, cũng không phải là nói Hồng Hoang vạn tộc cộng lại cũng chỉ có cái này 5 kiện Tiên Thiên Linh Bảo, khẳng định còn có một số Tiên Thiên Linh Bảo bị thánh vị cùng cao giai thánh vị ẩn giấu đi làm át chủ bài. Thậm chí khả năng Tinh Linh tộc tổ cùng tông cũng có thể có được Tiên Thiên Linh Bảo, bất quá cũng chỉ là khả năng, chí ít trước mắt Iluvata biết được cũng chỉ có cái này 5 kiện Tiên Thiên Linh Bảo. Toàn bộ vạn tộc, bên ngoài trên Tiên Thiên Linh Bảo liền cái này 5 kiện, từ đó có thể biết Tiên Thiên Linh Bảo trân quý, mà Ngô Minh có được Tiên Thiên Linh Bảo. Quản chi chỉ là tàn phiến, đây cũng là để Iluvata không nghĩ tới, bản thân cái này mang ý nghĩa siêu cách, luận ngoại. Những này từ ngữ tổng cộng. Thánh vị bất tử bất diệt bất hủ, có thể giết chết thánh vị, không phải chỉ đã diệt hình thể, mà là chân chính giết chết thánh vị, chỉ có đồng dạng thánh vị có thể làm được, ngoài ra, cũng chỉ có Tiên Thiên Linh Bảo cùng Mem có thể làm được, lại xác thực thuyết pháp chính là, lấy bản nguyên cấp bậc xâm nhập cấp độ công kích, lúc này mới có thể giết chết thánh vị, mà lại Tiên Thiên Linh Bảo đều có riêng phần mình cường đại, kia là bản nguyên cấp bậc cường đại. Chính là cao giai thánh vị đều không thể chạm tới chiều sâu, chỉ sợ chỉ có hai vị hoàng mới có thể chạm đến đạt được, cho nên tất cả Tiên Thiên Linh Bảo tất cả đều là luận ngoại cấp bậc. Theo Ngô Minh trong tay cầm qua cái này Tiên Thiên Linh Bảo tàn phiến về sau, Iluvata đã nghĩ đến rất nhiều, tỉ như lúc trước kẻ cướp đoạt quyết chiến, vì cái gì hai tên thánh vị tại về sau sẽ đại lực duy trì Ngô Minh, vì cái gì Ngô Minh tuyên bố gần như làm nhục thánh vị mệnh lệnh về sau, hai tên thánh vị ngược lại nhu thuận phải cùng con thỏ đồng dạng. Chỉ có thể phối hợp. Trước đó Iluvata tưởng là Ngô Minh chỉ là Lâm Thánh, cho nên để hai tên thánh vị kiên kỵ, mà bây giờ nghĩ lại, một cái Lâm Thánh nắm giữ Tiên Thiên Linh Bảo, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hắn có thể tùy ý giết chết thánh vị, trừ phi cao giai thánh vị xuất thủ, không phải loại tồn tại này chính là một cái quái vật. Cho nên trước đó Ngô Minh tại trên yến hội lời nói, cũng không phải là hư ảo, hắn có lẽ thật muốn giết chết một thánh vị đến xem. Hắn có thực lực như vậy cùng năng lực. Mà cái này làm sao có thể? Lâm Thánh không đáng sợ, nhưng là có thể giết chết thánh vị, cùng giết chết thánh vị Lâm Thánh, vậy liền thật thật đáng sợ. Một khi Ngô Minh thật giết chết một thánh vị, như vậy chờ đợi của hắn liền đem là tất cả thánh vị liên hợp trấn sát, quản chi không thể xuất thủ lộ liễu, cũng sẽ dùng hết tất cả biện pháp đến giết chết Ngô Minh, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ngoại lệ. Muốn khuyên một chút hắn mới được. Tính cách của hắn quá mức cương liệt, theo trên yến hội biểu hiện liền có thể biết, là loại kia thà gãy không công anh hào tính tình, mặc dù anh hùng hào kiệt đều là như thế, mà. Như hắn thật thành trượng phu của ta, vậy ta nhất định muốn thuyết phục hắn mới được, có đôi khi nhượng bộ kỳ thật quan trọng hơn. Không phải hắn tốt đẹp cơ nghiệp sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát không nói, tại hắn dưới cờ đám người cũng đem không có đường sống, quản chi vì bọn họ cân nhắc, ngẫu nhiên nhượng bộ cũng không phải chuyện gì xấu a, ta theo lấy khuyên nhủ. Tại Iluvata đem ma lực trót vào tiếng lưu ly long vũ đồng thời, trong nội tâm nàng sinh ra những này rất nhiều suy nghĩ, tiếp lấy nàng liền cái gì đều không muốn, toàn tâm cảm ứng đến lưu ly long vũ công năng, ánh sáng. Vô hạn ánh sáng sao? Chiếc lông chim này vẻn vẹn chỉ là cái nào đó tiên thiên linh bảo bộ phận tàn phiến, mà của nó hiệu quả thì là có thể vô hạn lượng sinh ra ánh sáng đến. Cái hiệu quả này tại vô dụng nhân thủ bên trên cơ hồ chỉ là một cái vô hạn lượng đèn pin hoặc là đèn điện, bất quá tại hữu dụng nhân thủ trên, thì có thể phát huy ra uy lực to lớn tới. Iluvata trầm mặt một chút, nàng liền nói với Amr, ta có một cái ma pháp mê tỏa, có thể tập trung ánh sáng, lửa, cùng chính năng lượng, sau đó lấy buộc hình bắn ra đi, chỗ thu tập được năng lượng càng khổng lồ, cái này ma pháp mê tỏa uy lực cũng liền càng mạnh. Nhưng đây là linh vị mới có thể bình thường sử dụng ma pháp mê tỏa, chẳng những là tụ lực thời gian thật dài, đồng thời duy trì thời gian lại rất ngắn. Bất quá chính vì vậy, uy lực lại cực lớn, ta hiện tại liền sẽ sử dụng cái này ma pháp mê tỏa, mà ta nhiều nhất chỉ có thể sử dụng một lần, mà lại một khi sử dụng, trước sau duy trì liên tục thời gian nhiều nhất không cao hơn 10 giây, đây là tại có cái này tiên thiên linh bảo tàn phiến giúp ta tụ tập ánh sáng tình huống dưới. Amr nghĩ nghĩ lại hỏi. Quy lực phạm vi đâu? Đủ để phá hủy tất cả thành thị, một nháy mắt đem nơi này toàn bộ thành thị phá hủy, điều kiện tiên quyết là ta cần thời gian dài tụ lực năng lượng ánh sáng, cho nên tính toán của ta là, hiện tại sử dụng cái này ma pháp bắt đầu tụ lực. Thẳng đến trên trời cái ngôi sao kia nương đến gần vừa đủ chỗ, sau đó ta liền phóng thích cái này ma pháp mê tỏa, đem tụ lực quang năng toàn bộ thả ra. Mà Ngô Minh tiên sinh liền nhất định phải tại nhiều nhất không cao hơn 10 giây bên trong hoàn thành phá hủy. Đây là kế hoạch của ta, ngươi cảm thấy có thể thực hiện sao? Nhân loại tiểu nam hài. 10 giây sao? Amr nghĩ nghĩ, liền cười đối Iluvata nói, ngươi vì cái gì không tự mình đi hỏi một chút Ngô Minh đâu? Iluvata trên mặt hơi đỏ lên, nhưng cũng không có nhiều lời, trực tiếp thông qua lưu ly long vũ hỏi hướng Ngô Minh. Ngô Minh giờ phút này đang ngồi ở trong vũ trụ buồn bực ngán ngẩm. Nghe được Iluvata về sau, hắn suy nghĩ một chút nói, 10 giây thời gian quả thật có chút gấp, mà ta cũng không có vấn đề, đây là ta tự thành liền, cái kia, về sau, lần thứ nhất toàn lực bộc phát đâu, ta cũng muốn xem thử một chút ta đến cùng có thế mạnh bao nhiêu, thuận tiện hỏi một chút, như là vượt qua 10 giây sẽ như thế nào. Ta sẽ chết nha. Iluvata thẳng thắn nói, cái này ma pháp mê tỏa có tam đại khuyết điểm, đầu tiên là cần phải có đầy đủ có thể thu nạp năng lượng nơi phát ra. Chúng ta tinh linh tộc sử dụng cái này ma pháp mê tỏa lúc, bình thường sẽ từ số nhiều vị truyền kỳ ma pháp sư mở ra nguyên tố vị diện thông đạo. Hoặc là trải qua số nhiều ma pháp tháp công năng, bất quá bây giờ có cái này long vũ, có thể biến tướng giải quyết cái này cái thứ nhất khuyết điểm. Cái thứ hai khuyết điểm là tích xúc năng lượng thời gian quá dài, trừ phi là đối thành loại hình, loại kia sẽ không động mục tiêu, không phải trên cơ bản không cách nào trên chiến trường sử dụng. Cái thứ ba khuyết điểm thì là phụ tải quá lớn, quản chi là linh vị ma pháp sư sử dụng cái này ma pháp mê tỏa, cũng nhiều nhất chỉ có thể duy trì liên tục 30 giây, mà một khi vượt qua phụ tải, người sử dụng bình thường đều sẽ tự bạo bỏ mình. Cho nên rồi, Iluvata bỗng nhiên mang theo lấy nghịch ngợm cười nói, tính mạng của ta liền xin nhờ cho ngươi, Ngô Minh tiên sinh. Ngô Minh trầm mặt một chút, liền trịnh trọng đối Iluvata nói, ta sẽ không cô phụ tín nhiệm của ngươi. Giao cho ta đi. Ngô Minh đã hạ quyết tâm, nếu là trong vòng 10 giây hắn không cách nào phá hủy viên này to lớn viên thịt, vậy hắn thà có thể hối đoái ra Hạo Thiên Kính sử dụng quyền hạn thời gian, cũng tuyệt đối sẽ không để Iluvata tử vong. Song phương thương lượng nhất định, Iluvata cũng không chậm trễ, bay thẳng đến trên bầu trời, tại những thành thị này bày trên không niệm tụng khởi ma pháp chú ngữ. Lập tức, to lớn ma pháp trận bao phủ bầu trời, tại ma pháp trận phía trên, vô tận lượng ánh sáng bắt đầu xuất hiện, những này ánh sáng rót thâu nhập ma pháp trận bên trong, mặc dù có 70-80% ánh sáng trực tiếp tiêu tán, tổn thất hết, mà còn lại xuống tới ánh sáng lại bị ma pháp trận chỗ trữ có thể hấp thu, đúng vậy ma pháp trận bên trong một chút hoa văn cùng ký hiệu dần dần phát sáng lên. Ngô Minh yên lặng nhìn xem đây hết thảy, đặc biệt là nhìn thấy ma pháp này trong trận mấy cái phù văn, hắn hai mắt tỏa sáng, tùy theo phân tích một phen, đạt được đáp án là những phù văn này hiệu quả là lưu trữ năng lượng hóa. Có thể đem tuyệt đại bộ phận chính năng lượng, bao quát nhiệt độ cao, ánh sáng, điện vân vân tiến hành lưu trữ năng lượng, sau đó lại một lần tính phóng xuất ra. Chỉ là những phù văn này đều thuộc về cấp 3 phù văn, mà lại hiệu năng tỷ suất cũng không cao, thuộc về cấp thấp phù văn phạm trù, không phải nếu là toàn bộ đổi thành lưu trữ năng lượng lĩnh vực trung cấp phù văn, lưu trữ năng lượng thời gian đoán chừng có thể giảm thiếu hơn gấp 10 lần. Xem ra ma pháp mê tỏa quả nhiên chứa phù văn huyền bí, lại là không biết, cuối cùng là chính thống tu chân giả gây nên. Hay là tinh linh tộc thánh vị nhóm, ngẫu nhiên lấy được đâu? Giống như đây, theo Iluvata lưu trữ năng lượng, trong vũ trụ viên kia to lớn viên thịt đã càng ngày càng tiếp cận, dần dần, viên kia cự đại nhục cầu sao trời đã chiếm cứ toàn bộ bầu trời, thả mắt nhìn đi, liền như là một viên vặn vẹo, mục nát, kinh khủng sao trời chính đang rơi xuống đồng dạng. Ngay tại lúc này, Ngô Minh trống to, cùng lúc đó, cả người hắn cũng lập tức khởi động phúc địa vũ trang, hơn nữa còn tiến vào phúc địa vũ trang siêu phụ tải trạng thái dưới. Mà Iluvata khống chế ma pháp trận bên trong, một vệt sáng rơi thẳng mà xuống. Rơi xuống đất về sau, năng lượng to lớn mạch xông về hướng xung quanh đánh tới, từng tầng gợn sóng lật lên, tất cả tiếp xúc đến thành thị lập tức hóa thành hư không, trước sau bất quá 2-3 giây. Trên phiến đại lục này tất cả thành thị đều bị phá hủy, mà tại những thành thị này thổ địa bên trên, lập tức liền có thành thị tùy theo đổi mới ra, thế nhưng là đang cày mới ra đến đồng thời, lại lập tức lần nữa bị phá hủy. Mà Iluvata làn da đều đã thường trướng thành huyết hồng sắc, càng có máu tươi từ trên da chảy ra, trong vũ trụ Ngô Minh toàn thân lôi đình lấp lóe. Hắn một tay hướng về phía trước duỗi ra, tại hắn xung quanh xuất hiện lít nha lít nhít đạo vận huyền hoàng pháo hình chiếu. Vô số cột sáng theo những này đạo vận huyền hoàng pháo bên trong phát ra, cùng nhau đánh vào viên này cự đại nhục cầu sao trời phía trên. Mà tại bị đạo vận huyền hoàng pháo công kích về sau viên thịt mặt ngoài, phản phất hiện ra một cái to lớn vô cùng chất thịt vật nhô lên. Lúc này, Iluvata trong đầu hiện lên trước đó người nam kia tính tinh linh lời nói, nàng tại khống chế mê tỏa hướng phía dưới công kích đồng thời, liền dùng hết toàn lực, thông qua Long Vũ đối Ngô Minh hô, Ngô Minh. Nhanh lên đè xuống cái nút kia a. Ngô Minh quỷ dị nhìn xem cự đại nhục cầu mặt ngoài phá hư về sau. Bên trong nổi lên vật nhô lên, hắn chỉ vào vật kia sẽ hô, Iluvata, ngươi xác nhận không phải đang đùa ta. Ngươi quản cái đồ chơi này tên là. Nút bấm. Cái này chất thịt vật nhô lên trên tràn ngập xúc tu, vặn vẹo khí quan, các loại răng, cùng dữ tợn vô cùng sinh mạng thể, mà lại nó lớn nhỏ chiếm cứ toàn bộ viên thịt chừng 2/3. Chỉ lấy lớn nhỏ mà nói, thứ này so Ngô Minh đời thứ nhất địa cầu còn phải lớn hơn nhiều, chỉ là nhìn xem cũng đủ để cho người tê cả da đầu, mà Iluvata thế mà muốn hắn đi theo. Iluvata lúc này lại là ngay cả lời đều nói không nên lời, nàng toàn thân trên dưới đều tại phun máu. Quan thúc kia tựa hồ cũng tại dần dần trở nên được ảm đạm, phía dưới thành thị hư ảnh tựa hồ đang nổi lên. Ngô Minh cũng sắc mặt trịnh trọng lên, hắn lập tức lời gì đều không nói. Trực tiếp theo đi rác chi hải bên trong rút ra ra đại lượng điện tử âm, sau đó tại tự thân xung quanh tạo nên ra một vòng như là lò xo đồng dạng điện từ gia tốc quỹ đạo vòng, cả người hắn liền trực tiếp chui vào trong đó, mượn cái này hình dạng xoắn ốc gia tốc quỹ đạo hướng về phía trước mảnh vọt mà đi, cả người như là lưu tinh đồng dạng, trực tiếp vọt tới cái này to lớn vật nhô lên. Một tiếng nổ âm âm nổ vang, Ngô Minh cả người đụng vào đến trong đó, toàn bộ cự đại nhục cầu sao trời. Tính cả cái này toàn bộ thế giới, như vậy chia 5 x 7. Chương 56, Mem, trò chơi. Nơi này là. Đợi cho đám người lấy lại tinh thần lúc, bọn hắn đã đi tới một cái một mảnh thế giới ánh sáng bên trong, mấy người đều phản phất hành tẩu tại ánh sáng bên trong đồng dạng, toàn bộ thế giới không có trên dưới, duy nhất vật tham chiếu là một chút bóng đen. Ngô Minh cùng Iluvata liếc mắt nhìn nhau, hắn lại nhìn về phía Amer, Amer liền từ trong ngực móc ra một khối sô-cô-la, vừa ăn vừa nói ra, nhìn ta làm gì, ta cũng là lần đầu tiên kinh lịch những này, hẳn là ngươi cho rằng ta ngay cả những này đều có thể sớm biết à. Ngô Minh liền lại nhìn về phía những bóng đen kia. Hắn liền nói, vậy chúng ta đi qua nhìn một chút, mà phải cẩn thận nhiều hơn nữa, ta hoài nghi bên kia gặp nguy hiểm. Sau đó Ngô Minh liền bị đánh mặt. Bên kia cái gì nguy hiểm đều không có, chỉ có một đống thi thể cùng một đài đời cũ cắm thẻ máy chơi game. Những thi thể này tất cả đều là tinh linh tộc nhân thi thể, trừ chính giữa bộ kia máy chơi game cái khác tinh linh nam tử bên ngoài, còn lại tinh linh tộc nhân nhìn đều phản phất thay khô đồng dạng, mà lại trên thân thể của bọn họ che kín các loại vặn vẹo biến dị khí quan, nhìn đã không giống sinh linh, tất cả đều biến thành bán tinh linh bán quái vật. Mà cổ kia tuổi trẻ tinh linh nam tử thi thể, nhìn lại là sinh động như thật, tựa hồ cũng không có bởi vì tử vong mà mục nát đồng dạng. Iluvata nhìn thấy tinh linh này nam tử thi thể, nàng liền ngồi xổm hắn bên cạnh, đồng thời nói ra, đây chính là ta tiếp xúc sinh mệnh pháp trượng lúc, cho ta nhắc nhở cùng cảnh cáo tên kia nam tính tinh linh, không nghĩ tới hắn đã chết rồi. Cái này đoán chừng chính là đạo sư phụ thân, Ngô Minh cũng ngồi xổm xuống, nhìn về phía cái này nam tính tinh linh, sau đó vô luận hắn như thế nào so sánh, cái này nam tính tinh linh tự hồ cũng so hắn soái như vậy một chút xíu. Không sai, mặc dù chỉ là soái một chút xíu, nhưng là tuyệt đối là một cái mỹ nam tử không thể nghi ngờ. Sau đó thì sao? Ngô Minh lại nhìn về phía Amer. Amer liền nhìn kỹ những nhân viên này tử vong trạng thái cùng tử vong địa điểm, một lát sau hắn mới lên tiếng, ngươi không ngại tiếp xúc một chút cái máy trò chơi này nhìn xem. Ngô Minh liền dùng một loại ngươi tại đùa nét mặt của ta nhìn chằm chằm Amer, hơn nửa ngày sau mới nói, ngươi cảm thấy ta sẽ tin cái này. Nhìn xem chung quanh thi thể, bọn hắn đều biến dị à, ngươi còn để ta đi đụng vào đài này máy chơi game. Amer nhún vai nói, vậy ta đến sờ một cái xem. Ngô Minh lập tức liền chần chờ. Sau đó hắn mới chần chờ nói, quên đi thôi, lấy thân thể của ngươi, như thật phát sinh chút gì, cái kia đoán chừng ta cũng chỉ có thể đủ cho ngươi nhiều mua chút tiền giấy, được, ta đi sờ chạm thử nhìn xem. Đang khi nói chuyện, Ngô Minh liền đi tới máy chơi game trước mặt, hắn lại là chần chờ một phen, lúc này mới đưa tay sờ đi lên, mà vừa mới sờ đến trò chơi này cơ, theo Ngô Minh sau lưng liền có một vòng quang cầu xuất hiện, quang cầu này phản phất to lớn được có thể nhét đầy thiên địa vũ trụ, nhưng là lại chỉ là sau lưng Ngô Minh hiển hiện, cũng không chướng mắt, chỉ là một cái thoáng ở giữa. Ngô Minh chạm đến máy chơi game liền biến mất không thấy gì nữa, mà Ngô Minh lập tức theo chủ thần chỗ đạt được tin tức. Gia tăng hối đoái, mem, trò chơi, thu hoạch được XXX mảnh vỡ, thu hoạch được nhiệm vụ phụ tuyến một cái cấp A. Ha! Ngô Minh ngu ngơ ở, sau đó khóe miệng của hắn đều không ngừng cong lên, cấp A nhiệm vụ phụ tuyến A, lúc trước hắn tiêu hao đại lượng nhiệm vụ phụ tuyến, hiện tại hắn nhiệm vụ phụ tuyến đã chỉ còn lại một cái B cùng một cái C. Hiện tại lại nhiều một cái cấp A nhiệm vụ phụ tuyến, ý vị này hắn tiếp xuống hoạt động chỗ trống liền lớn hơn rất nhiều. Một cái cấp A nhiệm vụ phụ tuyến A, dễ dàng như vậy liền thu hoạch được. Nói đến, của hắn điểm thưởng nhưng thật ra là thiên đạo thân thuộc giá trị, như vậy nhiệm vụ phụ tuyến lại là cái gì đâu? Mà lại vì cái gì chủ thần cho ra trong tin tức, cái kia mảnh vỡ trước giọng nói không rõ, quả thực phản phất như là hộp băng xấu đồng dạng, hoặc là cố ý không để hắn nghe rõ ràng. Bất kể như thế nào, thu hoạch được một cái cấp A nhiệm vụ phụ tuyến, hơn nữa còn có thể theo chủ thần chỗ hối đoái mem, trò chơi, hết sức hiển nhiên, Ngô Minh lần này thật là kiếm tăng gấp. Mà một bên khác, Amer lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy, mà Iluvata liền thật là bị triệt để chấn nhiếp đến, bởi vì nàng nhìn thấy cái gì? Nàng nhìn thấy chủ thần thế mà trực tiếp hàng lâm, xuất hiện tại Ngô Minh sau lưng, mặc dù không có lộ ra cái gì khí tức cường đại cùng khí thế. Mà cái kia phản phất có thể nhét đầy thiên địa vũ trụ giác quan bản thân liền là một loại chứng minh, đây là quy tắc đến đỉnh biểu hiện, tỉ như theo nàng phụ thánh nói, mỗi lần tận mắt thấy tinh linh tộc tổ lúc, liền có thể cảm nhận được một loại mênh mông vô cùng sinh mệnh khí tức, cái này bản thân liền là một loại vị cách trên giác quan biểu hiện. Cho nên đây tuyệt đối là chủ thần không thể nghi ngờ. Xem ra, Ngô Minh tiên sinh rất được chủ thần chiếu cố a, nói không chừng là chủ thần duy nhất đại hành giả. Nếu là như vậy, cái kia trước đó phụ thánh thật là lãnh đạm. Mà theo Ngô Minh cầm lấy đài này máy chơi game, hoặc là nói là mem, trò chơi, toàn bộ quang mang thế giới bắt đầu từng khúc băng liệt, từ đó lộ ra tại phía sau chân thực, đám người chân đạp trên đồng cỏ, chung quanh là trời xanh mây trắng, nơi xa thì là tinh linh đô thị, cùng Ngô Minh trước đó thấy tinh linh tộc ngoài vị diện thuộc địa không có gì khác biệt, không, hay là có khác biệt. Sự khác biệt này ngay tại ở, đầy đất đều là tinh linh tộc nhân thi thể, không đơn thuần là tinh linh tộc nhân, còn có thật nhiều chủng tộc khác thi thể, tinh linh tộc phụ thuộc tộc, nô lệ tộc, cùng thi thể của con người. Mà trừ những thi thể này bên ngoài, tất cả nhìn thấy những sinh vật khác, tỉ như côn trùng, tỉ như động vật, tỉ như tinh linh tộc nuôi nhốt gia súc cái gì, bọn chúng nhưng đều là lông tóc không tổn hao. Mà lại những này tinh linh tộc thi thể đều có một cái đồng dạng đặc thù, đó chính là bọn họ phản phất đã tử vong thật lâu, thi thể đều đã thường biến thành thây khô đồng dạng. Cùng lúc trước tại cái kia bạch quang không gian bên trong nhìn thấy tinh linh tộc thi thể giống nhau, chỉ là bọn hắn cũng không có thay đổi gì thế thôi. Mem tên là cái gì? Amer đột nhiên hỏi. Ngô Minh sửng sốt một chút, hồi đáp, tên là trò chơi. Quả là thế à? Amer liền ha ha nở nụ cười nói, đoán chừng chúng ta nhìn thấy sự thượng nhất liều mạng trò chơi trầm mê cuồng, bọn hắn là chơi đùa đến chết, thậm chí ngay cả chết cũng không biết đã chết rồi, yên nguyên còn tại chơi lấy trò chơi, thẳng đến chúng ta đem trò chơi nguồn điện cho rút, bọn hắn mới một nháy mắt tử vong thế thôi. Ha ha, đây chính là thật sự là một cái để người trầm mê tốt trò chơi à. Ngô Minh đã lười nhác nhã rảnh, hắn liền nói với Iluvata, Iluvata tiểu thư, tinh linh tộc sự tình khác tự do chính phủ của các ngươi đi quản, mà cái này Astatin hại ta cùng thủ hạ của ta lâm vào hiểm cảnh, nếu không phải có ngươi đi theo, nói không chừng ngay cả ta đều không cách nào tùy tiện rời đi nơi đó, cho nên ta chắc chắn sẽ đối Astatin gia tộc tiến hành trả thù, mà lại trả thù thủ đoạn nhất định khốc liệt, mặc kệ là người đầu têu, biết được người, hay là những người chủ sử này. Cùng biết được người người nhà thân quyến. Ta sẽ xem tình huống tiến hành toàn diện giết chóc diệt gia diệt tộc, hy vọng Iluvata đến lúc đó có thể thông cảm. Iluvata nghe vậy liền nhíu mày, nàng nhìn xem Ngô Minh vẻ mặt nghiêm túc, há to miệng, vốn muốn nói chỉ tru đầu đảng tội ác liền đủ rồi, mà nàng chung quy là không nói lời nào ra. Từ nhỏ đã là vương nữ công chúa giáo dục nàng, tự nhiên minh bạch tại từ không nắm giữ binh đạo lý, mặc dù đây không phải chiến trường, mà Ngô Minh là một cái thế lực lớn bá chủ. Mà lại tức sẽ thành quốc vương, có thể nói an nguy của hắn quan hệ đến ngàn vạn mà tính sinh mệnh an nguy, rất nhiều thời điểm dung không được xử trí theo cảm tính. Đặc biệt là tại loại này bị hãm hại tiến hiểm cảnh lúc, tất yếu cho người chế tạo báo ứng, nếu không về sau có đúng hay không ai cũng có thể đến ám sát hắn. Hoặc là ám sát của hắn đại thần cùng tâm phúc. Về phần liên lụy vô tội, hoặc là nói cả nhà đều diệt cái gì, đừng nói giỡn, nếu là chỉ tru đầu đảng tội ác. Cái kia không biết có bao nhiêu kẻ liều mạng nguyện ý dùng một cái mạng đổi lấy người nhà may mắn thoát khỏi, cùng người nhà tương lai vinh hoa phú quý. Không tru diệt cả nhà toàn tộc, chẳng lẽ nói muốn đối với việc này giảng cứu nhân từ? Thượng vị giả không có nhân từ. Thượng vị giả nhân từ bất quá là bọn hắn làm biểu hiện nhân từ mà cố ý như vậy thể hiện thế thôi, trừ phi là không có chiến tranh, cùng một chủng tộc độc bá thế giới, nếu không liền tuyệt không có khả năng giảng cứu nhân từ, giảng cứu ai làm nấy chịu. Cho tới bây giờ đều là liên lụy hết thảy. Ta minh bạch, tiên sinh, việc này ta sẽ hướng tinh linh tộc tối cao nghị hội làm chứng, về phần Astatin gia tộc, đây là bọn hắn tự làm tự chịu, chúng ta sẽ điều tra rõ ràng đến cùng là những người kia làm chủ đây hết thảy, trừ cái kia nhắc nhở của chúng ta tinh linh tộc một mạch, khác tiên sinh có thể thỏa thích hiện ra quyền uy của ngươi. Chỉ là trừ những này bên ngoài, khác không liên lụy. Không huyết mạch tinh linh tộc nhân còn hy vọng tiên sinh có thế rất trọng lượng bỏ qua. Iluvata cũng nghiêm túc nói với Ngô Minh. Ngô Minh liền mỉm cười, đạo sư nhiệm vụ cứ như vậy hoàn thành, xem ra chuyến này tinh linh tộc một nhóm thật sự là không lỗ, chẳng những nhận được một cái cấp A nhiệm vụ phụ tuyến, hơn nữa còn nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ, không sai, thật sự không tệ. Lập tức Iluvata liền mang theo đám người đi đến thành thị trung tâm ma pháp tháp. Ở nơi nào hướng Hồng Hoang Đại Lục tiến hành liên lạc, Ngô Minh cùng Amer là ở chỗ này khoác lác đánh cái rắm. Mà Lilith cũng là ám nhẹ nhàng thở ra, xem ra lãnh chúa đại nhân lữ hành sắp kết thúc, như vậy rất nhanh liền có thể rời đi những này yêu diễm tinh linh tộc nhân, chỉ muốn trở về thương nghiệp liên minh, vậy các nàng cũng xem là khá yên tâm, không tầm thường, cùng lắm là vì để cho lãnh chúa đại nhân lãng quên những này yêu diễm mặt hàng, các nàng về sau liền nhiều mặc trang phục hầu gái tốt. Sau đó bọn hắn liền thấy Iluvata trắng bệch lấy một gương mặt đi ra ma pháp tháp, một bức trời muốn sập xuống tới dáng vẻ, Ngô Minh liền hỏi thăm một phen. Iluvata liền thảm cười nói, Astatin thật là đáng chết. Bọn hắn thế mà chặt đứt cùng Hồng Hoang Đại Lục hết thảy tọa độ liên hệ, chúng ta không thể quay về Hồng Hoang Đại Lục. Chúng ta bây giờ xem như mê thất tại đa nguyên vũ trụ bên trong. Chương 1, Vị diện học. Vị diện học là Hồng Hoang Thiên Đình trong chính phủ kiến thức căn bản một trong. Cái gọi là kiến thức căn bản, chính là chỉ cùng loại toán học cùng văn tự một loại kiến thức căn bản, là muốn từ tiểu học năm nhất liền bắt đầu học tập đồ vật, từ tiểu học đến lớn, ngươi sợ đến đại học, thậm chí là học viện cũng sẽ không học xong, thậm chí có thể một mực thâm tạo kiến thức căn bản. Mà lại vì diện học kiến thức căn bản tại học phần bên trong chỗ chiếm tỷ lệ càng là cực lớn. Kỳ thật Ngô Minh có đôi khi rất là không hiểu, dựa theo địa lý lớn nhỏ mà nói. Hồng Hoang đại lục bản thân liền là vô cùng vô tận lớn nhỏ, càng hay là toàn bộ đa nguyên vũ trụ duy nhất siêu ma vị diện, tại Hồng Hoang đại lục ở bên trên, các loại khoáng vật cực lớn phong phú, không riêng gì lượng, tổng loại cũng là toàn bộ đa nguyên vũ trụ bên trong nhiều nhất, cơ hồ toàn bộ đa nguyên vũ trụ bên trong có khoáng vật, tại cái này Hồng Hoang đại lục ở bên trên đều có thể tìm được, cơ thể, thực vật cùng động vật thì tương đối không có như vậy đầy đủ, mà cũng vẫn là toàn bộ đa nguyên vũ trụ bên trong nhiều nhất vị diện. Theo cứ như vậy phân tích, Hồng Hoang Thiên Đình chính phủ các nhân loại. Kỳ thật chỉ có thể là nhiều khai phát Hồng Hoang đại lục liền có thể a, điểm ấy cùng loại với địa cầu chi với ngoài không gian, nếu là đến thế kỷ 21, hoặc là thế kỷ 22, nhân loại ngay cả địa cầu 1/5 đều không có chiếm cứ xuống tới, còn có 4/5 trống không địa khu, liền bắt đầu kêu gào nhất định phải khai phát ngoài không gian. Ngay cả tiểu học bên trong đều có khai phát ngoài không gian kiến thức căn bản, làm đến giống như địa cầu phải tùy thời bạo tạc, nhất định phải ngay cả toàn bộ nhân loại cá thể đều hiểu được khai phát ngoài không gian tri thức đồng dạng. Đây quả thực là không hiểu thấu a, bất quá nhờ dạng này chế độ phúc, Ngô Minh kế thừa Hồng Hoang Thiên Đình dưới cờ người nào đó nhục thể, hắn hiện tại có mấy chục năm vị diện học tri thức, điểm ấy để hắn tại rất nhiều thời điểm được lợi cực lớn, so như bây giờ. Vị diện trôi đi học thuyết a. Ngô Minh té nằm bãi cỏ, hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời, mà A Mơ ngay tại bên cạnh hắn đi tới đi lui, lộ ra phi thường nôn nóng, rốt cục nhìn không được đổi hướng Ngô Minh nói, uy, tiễn ta về nhà đi a, ta ở chỗ này làm gì? Mỗi ngày nhìn ngươi cùng cái kia y tháp tú ân ái sao? Ngô Minh lập tức liền phun tới. Lập tức liền làm khởi thân thể đến nói, cái gì sửa tháp a? Người tốt xấu tôn trọng một chút người a. A Mơ liền liếc mắt nhìn về phía Ngô Minh nói, ít đến, ngươi dám nói ngươi mỗi ngày thấy nhiều nhất không phải bộ ngực của nàng sao? Lớn như vậy, lại còn lộ ra cũng không trói buộc, bộ dáng lại đẹp mắt, thủ đoạn lại tốt, tính cách cũng tốt, ta nhìn tiểu tử ngươi đều nhanh trầm luân đi. Ngô Minh lúc này liền mở to hai mắt nhìn nói, ngươi làm sao trống rỗng ô người trong sạch? A Mơ liền lập tức khoát tay nói, ngừng. Không cần tiếp tục ngươi lão ngạnh, nhanh lên nói cho ta. Lúc nào thả ta trở về a? Ngô Minh liền thở ra một hơi, lại tiếp tục nằm ngã xuống nói, ta ngược lại là tùy thời có thể thả ngươi trở về, mà có ngươi ở bên cạnh ta càng an tâm chính là, có trời mới biết lúc nào sẽ lần nữa gặp được mem, vạn nhất có một cái rất lợi hại mem bỗng nhiên ở giữa đột kích, tại mem ảnh hưởng bên trong, ta ngay cả triệu hoán ngươi đều làm không được, vậy ta không sẽ chết định sao? Cho nên an tâm ở đây đi, dù sao mỗi ngày ta đều trả cho ngươi điểm thưởng mà nói. A Mơ liếc xéo Ngô Minh hồi lâu, cái này tại hoa khổ đồng thời té nằm Ngô Minh bên cạnh nói, tốt xấu nói cho ta. Phải bao lâu mới có thể trở về Hồng Hoang đại lục a, dùng ngươi trưởng thượng vị diện không thể xuyên qua trở về sao? Ngô Minh mở ra tay nói, không có cách nào rồi, trưởng thượng vị diện xác thực có bộ phận bản chất nối liền Hồng Hoang đại lục, lấy duy trì phúc địa của ta kết nối. Mà bộ phận này bản chất là thuộc về tin tức đặc chất, nói một cách khác, ngươi có thể tưởng tượng thành vô hạn mạng lưới kết nối phương thức, trừ phi ngươi ta đều biến thành tin tức thể, không phải căn bản cũng không nhưng có thể xuyên qua tầng này bản chất có được hay không. Về phần dựa vào những biện pháp khác trở về Hồng Hoang đại lục. Cái này đầu tiên cần hệ tọa độ này cũng không phải đơn giản số lượng tọa độ, trên thực tế, vị diện học tri thức phi thường phức tạp, đây là một môn cơ sở ngành học. Cho ta nói kỹ càng một chút. A Mơ đánh gãy Ngô Minh bực tức, trực tiếp hỏi. Ngô Minh kinh ngạc nhìn về phía hắn, nhìn thấy A Mơ nghiêm túc biểu lộ, hắn liền nói, cái này nói đến coi như phức tạp. Được, ta nói một chút. Lập tức Ngô Minh lại ngồi dậy, hắn suy nghĩ một chút nói, đầu tiên chúng ta trước phải có một cái cơ sở khái niệm, đó chính là đa nguyên vũ trụ mô hình, trong lòng của ngươi. Đa nguyên vũ trụ là một cái thế nào tồn tại hình thái? A Mơ suy nghĩ một chút nói, hình cầu tròn. Hay là cây trạng thể? Hoặc là tự đại số chữ? Đều đúng, cũng đều không đúng. Ngô Minh nghĩ, theo bên cạnh tùy ý tìm một khối đá, trên đồng cỏ họa một vòng tròn lớn, sau đó nói, ta trước theo nhất giản dị mô hình nói lên, ngươi có thể đem đa nguyên vũ trụ tưởng tượng thành một vòng tròn lớn, tại cái này vòng lớn ở trung tâm làm hồng hoang đại lục. Ngô Minh tại cái này vòng lớn ở trung tâm điểm một cái, hắn liền nói, đây là hồng hoang đại lục, đây là trước mắt nhất là xác định vị diện học tri thức một trong. Đó chính là toàn bộ đa nguyên vũ trụ điểm trung tâm là hồng hoang đại lục, toàn bộ đa nguyên khai thiên lập địa mới bắt đầu, trước đản sinh cũng chính là cái giờ này, đây là cơ sở nhất cơ sở, cùng loại với không đến 90 chữ số, lúc này mới nắm chắc học. Xác nhận cơ sở này điểm, sau đó liền sẽ hình thành dạng này. Ngô Minh tại cái này vòng lớn bên trong không ngừng vẽ lấy vòng tròn, vừa vẽ hắn vừa nói, sau đó y theo khái niệm khác biệt, đa nguyên vũ trụ bên trong sẽ sinh ra vô tận nhiều vị diện vũ trụ, cùng vị diện tập hợp thể, những này vị diện vũ trụ cùng vị diện tập hợp thể. Vây quanh hồng hoang đại lục tiến hành không dừng trôi đi, đúng vậy, toàn bộ đa nguyên vũ trụ là vận động, mà lại là không ngừng tại vận động, hắn vận động phạm vi bao quát nhưng không hạn chế với phương vị, khái niệm, trên dưới. Cùng có hữu ma phạm vi vân vân, đơn giản chút nói, toàn bộ đa nguyên bên trong, lấy hồng hoang đại lục làm tâm điểm, tất cả vị diện đều đang không ngừng biến hóa hắn vị trí, lớn nhỏ, hữu ma thuộc tính, cùng khái niệm tính, điều này sẽ đưa đến đa nguyên vũ trụ bên trong. Vị diện học cái thứ hai xác định lý luận, đo không chính xác nguyên lý. Ngươi không có cách nào đồng thời xác định xuất phát cùng mục đích. Hoặc là chính là xác định mục đích, mà cần theo vị diện kia. Hoặc là theo hồng hoang đại lục vị trí kia, cùng cái kia cái thời gian điểm ra phát không xác định, hoặc là chính là xác định điểm xuất phát, mà đi đến vị diện kia, cùng vị diện kia tính chất cùng vị trí thì không xác định. Amơ lập tức liền đánh gãy Ngô Minh nói, cái kia như vậy, nên như thế nào tại đa nguyên vũ trụ vị diện phạm vi bên trong di động đâu? Tinh linh tộc thuộc địa lại là chuyện gì xảy ra? Ngô Minh ngay tại vòng tròn bên trong viết xuống 1, 2, 3, 4, 5, vân vân số lượng. Hắn liền nói, đây chính là chúng ta hiện tại bị vây ở chỗ này nguyên nhân. Cần tọa độ đến tiến hành hai lần truyền tống. Mặc dù có đo không chính xác nguyên lý, mà chúng ta có thể thông qua một ít phương thức đang tiến hành chuyển, mà lại thường thường cần trung chuyển 3 đến 4 lần, bởi vậy đến tiêu trừ đo không chính xác nguyên lý mơ hồ thái.